Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 575, trận chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương khí sắc rất tốt, tựa hồ là bởi vì người gặp việc vui, tinh thần thoải mái, không có chút nào sinh mệnh sắp đi hướng cuối phong hiểm. Nó cũng hướng Đường Tam nhẹ gật đầu, nói thật không nghĩ tới a tiểu Mỹ vậy mà có thể song song tiến vào cuối cùng trận chung kết. Đường Tam nói, nàng thiên phú tốt, lại có ngộ tính. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn thật sâu hắn một chút, nói. Người cũng có rất lớn công lao, người vòng trước là cố ý không dự thi a, hắn là biết Đại Miêu cùng Đường Tam ở giữa quan hệ. Lúc đầu ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tại trong trận chung kết hội sư. Đường Tam cười khổ nói, ta vẫn là điệu thấp một chút tốt, quang mang liền để nàng một người lóa mắt liền tốt, bằng không, lại gặp đố kỵ. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn thật sâu hắn một chút, nói. Từ sinh mệnh của ngươi biểu hiện thân thể để phán đoán, tuổi của ngươi tối đa cũng chính là cùng tiểu Mỹ không sai biệt lắm, nhưng ngươi thành thục lại làm cho ta cảm thấy là tại cùng người đồng lứa giao lưu đồng dạng. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết đây là vì cái gì? Ngươi là ta đã thấy trong nhân loại kỳ quái nhất một cái. Đường Tam nhún vai, nói. Ông cụ non, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Đều có thể đi, hôm nay tranh tài ngươi thấy thế nào? Nó chủ động rời đi chủ đề, từ khi Đường Tam phát hạ huyết thệ đằng sau, nó liền đối với cái này tràn đầy sắc thái thần bí nhân loại không có nửa phần hoài nghi. Tại nó trong suy nghĩ căn bản là đem Đường Tam cho rằng tổ chức cứu thục bồi dưỡng ra được thiên tài, là chuyên môn đến phụ trợ Mỹ công tử. Mà lại nó là người từng trải cũng có thể sâu sắc cảm nhận được Đường Tam đối với Mỹ công tử phần kia phát ra từ nội tâm tình cảm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nó hay là không muốn tiếp nhận, Mỹ công tử tại nó trong lòng là tương lai kế thừa Khổng Tước yêu tộc truyền thừa tồn tại, coi như thông hôn cũng hẳn là cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa, lấy bảo đảm hậu đại huyết mạch truyền thừa. Nhưng là, nương theo lấy lần tranh tài này, Mỹ công tử lần lượt thuế biến, lại thêm Đường Tam mình tại trong trận đấu biểu hiện cùng huyết thệ tồn tại. Cái nhìn của nó dần dần bị nghịch truyền. Nó rất rõ ràng nữ nhi thực lực tại trình độ gì, nhưng cũng chính vì vậy, nó mới hiểu được tại có chút trong trận đấu, nữ nhi vốn là không nên đạt được thắng lợi. Nhất là kiếm trảm mộng đặc đặc trận chiến kia, cái kia cũng không phải thuộc về nữ nhi lực lượng. Không phải nữ nhi, dĩ nhiên chính là người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này thần bí, thậm chí cho nó một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Quảng cáo, có một người như vậy phụ tá tại thân nữ nhi một bên, còn có huyết thệ trói buộc, vậy đối với Mỹ công tử tương lai truyền thừa Khổng Tước yêu tộc vương vị sẽ có lấy lợi ích cực kỳ lớn. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương, trên mặt biểu lộ cũng dần dần trầm tĩnh lại, chờ lấy Đường Tam trả lời. Đường Tam nói, vô luận bọn hắn ai đoạt giải quán quân, với ta mà nói đều như thế. Đơn thuần từ thực lực đến xem, Đại Miêu khả năng vẫn là phải hơi thua tiểu Mỹ một bậc. Nhưng ý chí chiến đấu phương diện, Đại Miêu hẳn là cứng cáp hơn, lại thêm huyết mạch của nó chiết xuất cùng thần khí thí thần kiếm cũng không phải không có lực đánh một trận. Bất quá ta càng xem trọng tiểu Mỹ đoạt giải quán quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì tất cả mọi người là đồng bạn, bọn hắn sẽ không lẫn nhau hạ tử thủ, mà tại không có khả năng hạ sát thủ tình huống dưới, Đại Miêu thực lực nhận ước thúc so tiểu Mỹ càng nhiều. Thuần túy trên thực lực tiểu Mỹ lại yếu lực thắng, cho nên cuối cùng tiểu Mỹ đoạt giải quán quân khả năng sẽ lớn hơn một chút. Khổng Tước Đại Yêu Vương nghe phân tích của hắn khẽ vuốt cằm, Đường Tam phân tích thậm chí so với hắn phán đoán rất có thể đều muốn chuẩn xác, bởi vì hắn là quen thuộc nhất Mỹ công tử cùng Đại Miêu hiện tại sức chiến đấu. Đúng lúc này, từng cái trong bao gian, đã có động tĩnh truyền ra. Các vị hoàng giả đã đến tới. Chỉ cần là tại trong tổ đình hoàng giả cơ hồ đều sẽ lựa chọn vào hôm nay đến đây quan chiến, quan sát một trận chiến cuối cùng này. Mỹ công tử cùng Đại Miêu cũng đã song song leo lên đài tranh tài. Phân biệt đứng tại đài tranh tài hai bên, hôm nay Mỹ công tử mặc vào một kiện màu bạc váy dài, mái tóc màu đen tại lên đài một khắc này đã lặng yên không tiếng động biến thành màu lam Khổng Tước. Một bên khác Đại Miêu trên thân thì là nhiều một bộ áo giáp, cầm trong tay thí thần kiếm. Áo giáp kia coi như không phải thần khí cũng quyết vật phi phàm, hẳn là Hoàng Kim Sư Vương cho. Quán quân cùng Á quân mặc dù chỉ là kém một cái thứ tự, nhưng thường thường bị nhớ, nhưng thủy chung chỉ có quán quân. Đúng lúc này, trọng tài đăng tràng, một đạo cháy đỏ rực quang mang từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào đấu trường chính giữa. Nhìn thấy vị này, vô luận là Mỹ công tử hay là Đại Miêu cũng không khỏi vì đó động dung. Bởi vì đến đây chấp trường cuối cùng tranh tài, không phải người khác chính là vị kia thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Lựa chọn vị này chấp pháp trận chung kết đến là thật có chút ý tứ. Đại Miêu làm sư hổ tộc, bản thân cũng có hổ yêu tộc huyết mạch tại thân, mà Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì là hổ yêu tộc lão tổ tông, chân chính hổ yêu hoàng giả. Mà Mỹ công tử đâu? nàng càng là trực tiếp có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng huyết mạch truyền thừa. Cho nên, trận chung kết song phương nói theo một ý nghĩa nào đó, đều cùng vị này Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút quan hệ. Thậm chí khi vị này hoàng giả đăng tràng thời điểm, khán giả thậm chí đều có loại cảm giác kỳ dị, đó chính là hổ yêu tộc tựa hồ mới là lần này tổ đình tinh anh thi đấu cá nhân thi đấu bên thắng lớn nhất a, vô luận là Mỹ công tử đoạt giải quán quân hay là Đại Miêu đoạt giải quán quân, đều có hổ yêu tộc huyết mạch tại, mặc dù đều không phải là thuần túy hổ yêu tộc nhưng cũng có a kỳ trước tranh tài cuối cùng có thể đi đến sau cùng, đại đa số đều là long tộc, phượng tộc các loại chủng tộc mạnh mẽ, lúc nào đến phiên qua hổ yêu tộc rồi. Liền xem như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc trước cũng không có đi đến tổ đình tinh anh thi đấu cuối cùng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt lạnh như băng phân biệt quét mắt một chút hai bên trái phải Đại Miêu cùng Mỹ công tử. Cả hai cũng nhao nhao hướng nó khom người thăm hỏi, tới đi cứ việc hiện ra thực lực của các ngươi. Buông tay mà làm, chuyện này với các ngươi tới nói cũng là một lần cơ hội rất tốt. Vị này luôn luôn không nói nhiều thông thiên triệt địa Đại Yêu Hoàng khó được đề điểm một câu. Nếu có người lúc này có thể nhìn thấy ánh mắt của nó mà nói, như vậy thì sẽ phát hiện, khi nó ánh mắt nhìn về phía Mỹ công tử phương hướng lúc rõ ràng mang theo vài phần nhu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là thân là hoàng giả, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng chưa từng nghĩ tới có được chính mình huyết mạch Mỹ công tử có thể tại tổ đình tinh anh thi đấu đi đến cuối cùng, tham dự vào cuối cùng trong trận chung kết. Mà lại tại hai người thi đấu bên kia cũng đồng dạng tiến vào trận chung kết. Tuy nói là Khổng Tước Đại Yêu Vương mang theo tới, nhưng là trên người nàng cũng đồng dạng chảy xuôi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng huyết mạch a, quảng cáo. Bạch Hổ, ở trong hổ yêu tộc xem như quý tộc nhưng lại cũng không phải là chủng tộc mạnh nhất, Hoàng Kim Thánh Hổ Hoàng Kim huyết mạch mới là. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sở dĩ thành tựu cuối cùng hoàng giả, đó là bởi vì tự thân huyết mạch biến dị lại thêm kỳ ngộ trùng điệp cuối cùng mới có thể đi đến đỉnh phong. Nhưng nó hậu đại, lại đại đa số đều là đơn thuần phổ thông Bạch Hổ, lại thế nào bồi dưỡng cũng vô pháp trở thành nó chân chính người nối nghiệp. Đây cũng là vì cái gì những cái kia có thể tiếp tục truyền thừa hoàng giả cũng không nguyện ý qua đắc tội tồn tại như vậy nguyên nhân, một cái không có đến tiếp sau hoàng giả cùng nó có gì có thể so đo. Mà lại càng như vậy hoàng giả thường thường càng không có kiêng kỵ. Nhưng là, lần so tài này, Mỹ công tử dùng chính mình thực lực cường đại cùng thiên phú cho thấy tiềm năng của mình. Tuy nói nàng dùng đại đa số thời điểm đều là đến từ Khổng Tước yêu tộc năng lực nhưng cái này cũng đồng dạng đại biểu cho nàng thiên phú chắc tuyệt a, mà lại ở trong trận đấu, nàng cũng dùng qua thuộc về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng Bạch Hổ biến năng lực. Thể hiện ra qua không tầm thường chiến lực, tiến hành bồi dưỡng, tương lai nếu như nàng thật có thể thành tựu hoàng giả, mặc dù càng nhiều là sẽ đại biểu Khổng Tước yêu tộc nhưng Bạch Hổ nhất mạch huyết mạch cũng tại, song thuộc tính Đại Yêu Hoàng vì cái gì liền không thể đồng thời chiếu ứng hai đại chủng tộc đâu. Khổng Tước Đại Yêu Vương tại sao muốn mang theo Mỹ công tử đến dự thi, đồng thời hy vọng nàng có thể nương tựa theo thiên cơ linh, thiên cơ vũ thu hoạch được thành tích tốt. Trong đó rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân chính là vì đả động Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phải chăng duy trì, đối với nàng có thể hay không trở thành gia lý thành chi chủ thậm chí là đưa đến tính quyết định tác dụng. Mà lúc này giờ phút này, khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trở thành bổn chàng tranh tài trọng tài chính thời điểm, thấy cảnh này Khổng Tước Đại Yêu Vương trên mặt đã lộ ra mỉm cười. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.